sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy gian nhà trong nội viện nối liền nhau thành hình chữ khẩu, dưới mái hiên nhỏ song song với bậc thang che một giếng nước. Trên mái hiên còn sót lại mấy dây dưa khô héo. Một đầu mái hiên dựa vào tường đá và một cây khô. Đầu kia bắc lên mái nhà bếp bên trái nhà chính. Giếng nước và giàn dưa đối diện với nhà chính. Hai bên nhà chính đều có phòng phụ. Phòng phụ bên phải rõ ràng là được dùng làm nhà bếp. Làm Phán Hiểu nhìn ra từ cửa sổ phía tây nhà bếp, còn có thể nhìn thấy trong hàng rào có một dãy chuồng gà trống không. Phía sau chuồng gà có một gian nhà tranh. Làm Phán Hiểu không đến xem, đoán là nhà vệ sinh. Trong sân nội viện được lát bằng mấy tấm đá lớn. Đá đã lõm sâu xuống đất, ngay cả khe hở nhỏ giữa các tấm đá cũng bị dấu chân người dẫm đạp cứng lại, chỉ lác đác mọc lên vài cây cỏ, duy chỉ có cỏ gần chuồng gà mọc tùm hơn những chỗ khác. Có lẽ là do trước kia bón nhiều phân gà, lại bị chân gà cào bới liên tục. Tối nay chúng ta sẽ không ngủ trong mấy gian nhà này chứ? Chu Di đứng trước gian nhà chính ở bên cạnh, dùng giọng điệu như trời sắp sập xuống mà nói. Nhà chính được nối liền với một bên nhà chính. Mái hiên vươn ra ngoài, miễn cưỡng coi như có chút dáng dấp của hành lang, nhưng vẫn nhỏ hơn cả phòng của người hầu trong hầu phủ. Trong nhà thực ra coi như sạch sẽ, khi cánh cửa gỗ phủ đầy rêu xanh bị đẩy ra chỉ toát ra một mùi tro lạnh xộc vào mũi. Nhìn vào trước tiên là bàn ghế, sau đó thò đầu vào trong nhìn, có thể thấy giường hòm, giường, giá sách. Trên giá sách hình như còn có một số sách, bởi vì trước khi người nào đó rời đi, đã rất cẩn thận dùng một chiếc áo cũ phủ lên che bụi, mà chiếc áo đó là của nam nhân. Chu Di lập tức im lặng, liếc mắt nhìn Lam Phán Hiểu đang đi ra từ nhà bếp, lại nhìn Minh Bảo Thanh. Sắc mặt Minh Bảo Thanh hơi thay đổi, nhưng chỉ hỏi: "Mẫu thân trước kia nói đã chuyển nhượng trang viên này cho bằng hữu, vậy chờ người đó trở về, chẳng phải chúng ta sẽ rất khó xử sao?" "Không cần lo lắng, người đó là con trai của V, ú nuôi ta, sau đó làm người hầu bên cạnh ta. Ta thấy hắn thông minh, muốn giúp đỡ hắn, nên đã cho hắn trang viên hoang phế này để hắn có chỗ ở và đọc sách. Vú nuôi ta sức khỏe yếu, hắn về quê chăm sóc bà ấy, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Nếu trở lại, nhất định sẽ coi chúng ta là người thân." Lam Phán Hiểu hơi lúng túng, nhưng ngữ khí và thần thái đều rất thẳng thắn. Minh Bảo Thanh khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chỉ là cảm thấy gian nhà này đã từng bị nam nhân ở, liền không bước vào. Chu Di quay người đi vào nhà bếp, thấy trên bếp trống trơn, lại không cam lòng mở nắp vại lớn, vại nhỏ ra xem, chỉ thấy một chút đậu tạp ở đáy vại. Cái này cho gà ăn cũng không đủ. "Đại nương tử, người đến phủ Tư Nghiệp nói một tiếng đi, lão tổ tông thương người như vậy, nhất định sẽ có sắp xếp." Tính toán trong lòng Minh Bảo Thanh là một chuyện, nhưng cũng không muốn bị Chu Di ép buộc. Liền trầm mặt không nói gì. Chu Di ngượng ngùng im lặng, nhưng trong thần sắc lại có một tia mong đợi giảo hoạt. Lam Phán Hiểu đang dọn dẹp trong phòng, cất sách vở và quần áo vào giường. Chu Di nói lớn tiếng, bà ấy mơ hồ nghe thấy câu nói đó, cũng nghe thấy sự im lặng của Minh Bảo Thanh. Cách chương.